Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, phần 61, cuối cùng ở Vương bác sĩ an ủi hạ, cả đêm rốt cuộc đi qua, bởi vì buổi chiều Vương Giai Di sẽ mang theo con cái lại đây. Trần Tâm Mẫn thậm chí đều không có rời đi bệnh viện, mà là ở chỗ này thủ, nàng chính là muốn nhìn một chút, Chu Trạch Giai đến tột cùng muốn làm cái gì. Bệnh viện bên trong không khí đều trở nên kỳ quái lên. Như là loại này lão niên si ngốc chứng bỗng nhiên tỉnh táo lại cũng không phải không có. Chính là như là loại này phức tạp tình huống, nhưng thật ra tương đối thưa thớt. Chờ đến buổi chiều thời điểm, Vương Giai Di mang theo hai đứa nhỏ lại đây. Đồng hành, còn có nàng trượng phu chuyên nghiệp tư nhân luật sư Minh luật sư. Trần Tâm Mẫn liền ở bệnh viện nơi đó chờ. Nhìn đến Vương Giai Di thời điểm, càng là hai mắt bốc hỏa, đôi mắt lúc này đỏ bừng, hận không thể đi lên liền bóp chết Vương Giai Di. Hai người đấu lâu như vậy, chẳng lẽ nàng cuối cùng vẫn là muốn bại bởi đối phương sao? Vương Giai Di nhưng thật ra nhìn đến Trần Tâm Mẫn thời điểm cũng phá lệ bình đạm. Nhiều năm như vậy thời gian, đủ để cho nàng quên mất một chút sự tình. Rốt cuộc, có một số việc, trước nay đều là không đáng giá nhắc tới. Trần nữ sĩ, hôm qua ta phụ thân tự mình gọi điện thoại, hy vọng có thể cùng chúng ta gặp mặt, còn có Minh luật sư, ta hy vọng ngài có thể tôn trọng hẳn ý kiến. Chu Niệm Cẩn nhìn Trần Tâm Mẫn nói. Hắn ở lúc còn rất nhỏ liền nhìn đến quá Trần Tâm Mẫn. Lúc ấy, hắn còn không biết, sẽ bởi vì trước mắt nữ nhân này. Làm cho bọn họ gia đình rách nát, mà hiện tại, hết thảy đều đã vô pháp vãn hồi rồi. Trần Tâm Mẫn rất muốn nói cự tuyệt, chính là Minh luật sư đứng ở nơi đó. Nàng luôn luôn là sợ nhất chính là Minh luật sư. Muốn nói năm đó, Trần Tâm Mẫn cùng Chu Trạch Giai hai người cảm tình, phản đối tương đối nhiều. Trừ bỏ Chu Trạch Giai người nhà ở ngoài, chính là Minh luật sư. Hắn thậm chí ở Trần Tâm Mẫn cùng Chu Trạch Giai hai người kết hôn phía trước. Cấp hai người tự mình làm hôn tiền hiệp nghị, dùng hắn nói, nếu các ngươi là chân ái, khẳng định liền không để bụng tiền. So sánh với dưới, có được hai đứa nhỏ Vương Giai Di luôn là muốn sinh hoạt. Như vậy sắc bén cách nói, làm Trần Tâm Mẫn lúc ấy chỉ có thể đủ căng ra đầu ký tên hôn trước tài sản hiệp nghị. Bởi vì nàng đối Chu Trạch Giai là chân ái a, đại khái chân ái chính là vô pháp dùng tiền tài tới làm bẩn đi. Đoàn người đi tới Chu Trạch Giai phòng bệnh, Trần Tâm Mẫn dĩ vãng thời điểm đều hy vọng Chu Trạch Giai có thể thanh tỉnh. Chính là lúc này, lại không nghĩ muốn cho hắn thanh tỉnh. Chu Trạch Giai ngồi ở cửa sổ bên cạnh, tay bên phóng kia bổn Tiger thư tịch, Vương Giai Di đi lên nhìn đến kia quyển sách. Nháy mắt liền đỏ đôi mắt, mà Chu Niệm Cẩn cùng Chu Niệm Tình hai người cũng là sửng sốt. Bởi vì bọn họ tối hôm qua, ở mẫu thân trong tay, mới vừa xem qua quyển sách này. Trước kia mẫu thân ngẫu nhiên cũng sẽ nhắc tới cùng phụ thân hai người chi gian cảm tình. Tiger đó là bọn họ cảm tình nhịp cầu, bởi vì bọn họ đều thích Tiger câu thơ. Ta tới xem ngươi, đi ra phía trước, kéo Chu Trạch Giai tay. Vương Giai Di cười, chẳng sợ đã không có lúc trước thanh xuân mỹ mạo, đã không có năm đó khí chất động lòng người. Chính là này trong nháy mắt, Chu Trạch Giai vẫn là nhìn lại đây. Hắn vẫn đục đôi mắt dần dần trở nên rõ ràng. Giai, hắn nhận ra đối phương là ai? Đây là xem làm Vương bác sĩ kích động a. Đây chính là lão niên si ngốc chứng a. Thế nhưng còn có thể nhận thức người tương đương mà một bên Trần Tâm Mẫn còn lại là gắt gao nắm đặt ở bên. Người tay, móng tay đã thâm nhập thịt, giờ này khắc này còn lại là hoài nghi. Chính mình cảm tình, đến tột cùng là thật là giả. Chẳng lẽ như vậy nhiều năm ái, đều là giả sao? Nhẹ nhàng vuốt ve đối phương tay, Chu Trạch Giai tư duy dần dần trở nên rõ ràng lên. Thực cảm tạ ngươi tới xem ta, nói xong lúc sau. Nhìn về phía chính mình hai cái đã nhiều năm không thấy hài tử. Run rẩy vươn tay, Niệm Cẩn, Niệm Tình, các ngươi trưởng thành, này một câu, liền làm đứng ở nơi đó Chu Niệm Cẩn cùng Chu Niệm Tình đỏ mắt. nước mắt hạ xuống, Chu Niệm Tình thậm chí lập tức liền giống như khi còn nhỏ giống nhau. Bổ nhào vào Chu Trạch Giai trong lòng ngực. Ba, liền tính là cái này phụ thân làm quá nhiều không nên làm sự tình. Liền tính là hủy diệt rồi cái này gia đình. Chu Niệm Tình vẫn là niệm phụ thân, nhẹ nhàng vuốt ve nữ nhi mềm mại sợi tóc. Chu Trạch Giai trên mặt mang theo một loại ý cười. Theo sau nhìn về phía Minh luật sư, ông bạn già, hồi lâu không thấy, Minh luật sư nghe được lời này. Lập tức cười, thật là đã lâu không thấy. Hắn năm nay cũng đều hơn 60 tuổi. Theo lý thuyết là muốn về hưu, chính là nghe được là có quan hệ Chu Trạch Giai sự tình. Hắn vẫn là lựa chọn lại đây, bởi vì, trận này cái gọi là khiếp sợ thế nhân tình yêu, chung quy là yêu cầu kết cục. Hắn đó là cái này kết cục giám định người, hồi lâu không thấy tương đương, vui tươi hớn hở hồi phục Chu Trạch Giai. Làm một bên Trần Tâm Mẫn càng là phẫn hận không được. Lúc này lại tính cái gì? Một nhà đoàn viên sao? Kia nàng nhiều năm chiếu cố cùng ái lại xem như cái gì? Chẳng lẽ là giả sao? Chu Trạch Giai ánh mắt dừng ở Trần Tâm Mẫn trên người. Lại là không nói gì. Theo sau nhìn về phía Minh luật sư, tiểu nhị, ta tài sản hiệp nghị ngươi hẳn là mang đến đi, ta biết ta nhật tử đã không dài, hôm nay ta muốn đem ta tài sản một lần nữa phân cách một chút, đây là cái gì tài sản a? Rõ ràng là di sản a. Chu Niệm Tình nghe được lời này, càng là điên cuồng khóc lên, ba, ta cái gì đều không cần, ta chỉ cần ngươi hảo hảo, ta chỉ cần ngươi hảo hảo. Nước mắt nước mũi đều khóc ra tới, phạt nhìn thập phần chật vật, chính là Chu Trạch Giai lại cảm thấy phá lệ đau lòng. Dùng tay cẩn thận muốn cấp nữ nhi sát này đó nước mắt, chính là lại có chút vô pháp khống chế run rẩy, cuối cùng chỉ có thể đủ bị nữ nhi giữ chặt, đem mặt chôn ở này run rẩy lòng bàn tay. Trần Tâm Mẫn ở một bên trong lòng cũng là cả kinh. Nàng thật sự không nghĩ tới Chu Trạch Giai còn sẽ thanh tỉnh. Hơn nữa còn muốn một lần nữa an bài di sản, hiện tại chỉ cảm thấy trong lòng nháy mắt trở nên kỳ quái cực kỳ. Thậm chí, có một loại giải thoát, Minh luật sư thực mau liền đem về Chu Trạch Giai sở hữu di sản đều cấp rửa sạch một lần. Tiếp theo mới nhìn về phía Chu Trạch Giai, hắn minh bạch, chính mình cái này lão hữu chỉ sợ là hồi quang phản chiếu. Chờ công đạo xong này di sản phân cách. Chỉ sợ cũng liền không được đi. Nghe xong này đó tài sản, Chu Trạch Giai lúc này mới lại đem ánh mắt nhìn về phía Trần Tâm Mẫn. Nói, Tâm Mẫn, ta thực cảm tạ ngươi nhiều năm như vậy đối ta chiếu cố. Ta danh nghĩa ở Đông Kỳ khu cùng rõ ràng khu hai bộ biệt thự. Đó là ta để lại cho ngươi đồ vật nói như vậy vừa ra tới. Nhưng thật ra làm ở đây người phi thường kinh ngạc. Phải biết rằng, này hai đống biệt thự, đối với Chu Trạch Giai di sản tới nói, không đáng kể chút nào được chứ. Mà lúc trước như vậy ái Trần Tâm Mẫn người, thế nhưng sẽ làm ra như vậy lựa chọn. Ngươi, ngươi, Trần Tâm Mẫn lúc này cũng là sắc mặt đại biến, muốn nói cái gì, rồi lại nói không nên lời. Mà Chu Trạch Giai trên mặt là một loại nhìn thấu biểu tình. Kỳ thật ngươi phía trước mang luật sư lại đây làm ta ký tên di sản hiệp nghị thời điểm. Ta còn thanh tỉnh những lời này, trực tiếp khiến cho Trần Tâm Mẫn tâm nháy mắt rơi vào động băng. Nhìn Chu Trạch Giai là vẻ mặt sợ hãi, nàng không nghĩ tới, ở cái loại này thời điểm, đối phương thế nhưng là thanh tỉnh sao? Một bên Vương Giai Di chưa nói cái gì, chính là Chu ra hai cái con cái lại rõ ràng. Chỉ sợ là Trần Tâm Mẫn cố ý làm mất đi thần trí phụ thân ký tên di sản hiệp nghị. Hiện tại di sản hiệp nghị có, mới muốn đem phụ thân chết không đau đi. Nhiều năm như vậy, bọn họ huynh muội hai người đều bị Trần Tâm Mẫn ngăn trở không cho lại đây xem phụ thân. Tự nhiên sẽ không biết được phụ thân di sản có bao nhiêu. Hiện tại, huynh muội hai người nhìn về phía Trần Tâm Mẫn ánh mắt tất cả đều là lên án. Tiền loại đồ vật này có thể có, nhưng là phụ thân, còn có thể có sao? Ở đương sự không thanh tỉnh dưới tình huống lập hạ bất luận cái gì tài sản hiệp nghị, đều sẽ bị trở thành phế thải. chúng ta luật sư hiện tại làm hiệp nghị đều là muốn chụp video, cử một chút trong tay quay chụp khí. Minh luật sư nói, hắn nhưng thật ra đối với loại chuyện này tập mãi thành thói quen. Quốc nội thường xuyên phát sinh loại chuyện này, tỉ như nói người bệnh trúng gió lúc sau, con cái liền dùng người bệnh danh nghĩa phân cách di sản linh tinh. Loại này đều thực bình thường, bất quá Chu Trạch Giai cũng hoàn toàn không tưởng đang nói cái gì. Về ta danh nghĩa mặt khác tài sản, phân cách thành tam phân, một phần giao cho ta vợ trước Vương Giai Di, mặt khác hai phân phân biệt giao cho ta hai cái con cái Chu Niệm Cần cùng Chu Niệm Tình. Mặt khác, ta sau khi qua đời, hy vọng có thể táng với Chu gia mộ địa, không cần tổ chức long trọng. Làm ta an tĩnh rời đi, này liền đã là hứa nguyện người cuối cùng nguyện vọng. Hắn không nghĩ muốn trở thành mọi người đồng tình hoặc là nghị luận tồn tại. Giống như là A Phương theo như lời như vậy, cho dù là tử vong, hắn cũng muốn giống như Thu Diệp Chi Tĩnh Mỹ. Minh luật sư hoàn chỉnh ký lục Chu Trạch Giai yêu cầu. Mà Trần Tâm Mẫn lúc này cũng điên rồi, muốn phác lại đây nói cái gì? Lại bị Chu Niệm Cần ngăn đón, hắn trong lòng tràn đầy đau lòng, bởi vì phụ thân còn không biết, cái này luôn là nói ái nữ nhân, muốn đem phụ thân cấp chết không đau, chờ hết thầy an bài hảo lúc sau, Chu Trạch Giai yên tâm không ít, cuối cùng nhìn về phía Vương Giai Di, Giai Di, đời này, ta nhất thực xin lỗi người là ngươi, ta biết ngươi không thể tha thứ ta, nhưng, nếu là thật sự có cầu nại hà, ta là tình nguyện chờ ngươi. Nói xong lúc sau, Chu Trạch Giai tình huống đã không phải quá hảo. Ở thê tử cùng nhi nữ nước mắt chung, hắn lâm vào hôn mê, theo sau bị đưa hướng phòng giải phẫu tiến hành rồi cứu giúp. Tam giờ lúc sau, bị tuyên bố hoàn toàn tử vong. Vương Giai Di đứng ở nhà xác cửa, hồng con mắt lại là cười, quay đầu nhìn về phía một bên Trần Tâm Mẫn. Hắn vẫn là phải chờ ta, không phải ngươi. Chương 114 phòng không gối chiếc quân hôn thê đương Chu Trạch Giai lại lần nữa tỉnh lại lúc sau. Từ trong thân thể truyền đến cái loại này đến từ chính sinh mệnh hơi thở chỉ làm hắn tâm tình sung sướng, hơn nữa cái này rõ ràng đầu thật sự là dùng quá dùng tốt. Phía trước thời điểm trở thành một cái lão niên si ngốc người bệnh. Chu Trạch Giai thật là thật sự không nghĩ muốn thể hội như vậy cảm giác. Hiện tại biến thành một người tuổi trẻ người, loại cảm giác này, thật đúng là thị phi thường không tồi. Nằm ở trên giường, tuy rằng cảm thấy này giường có chút ngạnh, bất quá Chu Trạch Giai vẫn là cảm thấy cả người sảng khoái. Rốt cuộc thân thể này cũng mới 21 tuổi mà thôi. Lúc này là đại học nghỉ về nhà nghỉ phép mà thôi. Phải biết rằng, ở 93 năm loại này năm đầu, một cái sinh viên kia chính là thập phần có mặt mũi. Nhớ tới chính mình thân thể này học chính là kiến trúc. Về sau tìm công tác cũng càng thêm đơn giản, Chu Trạch Giai nhưng thật ra cảm thấy tâm tình càng là sung sướng. A Giai tương đương A Giai ngươi đi lên sao? Muốn ăn cơm sáng tương đương, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng vang. Chu Trạch Giai vừa nghe người này thanh âm, liền đã biết người này chính là chính mình hứa nguyện người. Tẩu tử, ta lập tức lên tương đương từ trên giường ngồi dậy. Chu Trạch Giai cũng không nghĩ tới, chính mình lần này thân phận khoảng cách hứa nguyện người như vậy gần. Ân, gần có chút đáng sợ, làm hắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Muốn nói lần này hứa nguyện người Phương Bội Cẩm, là Chu Trạch Giai tẩu tử. Gả cho Chu Trạch Giai đại ca Chu Đằng Phi, tuy nói đã gả lại đây 3 năm, chính là tham gia quân ngũ đại ca Chu Đằng Phi, từ 3 năm trước đây vẫn luôn liền ở trong quân đội mặt. Trừ bỏ mỗi lần sẽ hướng trong nhà viết thư cùng gửi tiền ở ngoài. Liền cái gì đều không có, tuy nói cái này tẩu tử gả cho lại đây là Chu gia người. Chính là trên thực tế, chỉ là uổng có tên tuổi. Hai người căn bản không có viên phòng, rốt cuộc kết hôn thời điểm vẫn là ba mẹ hỗ trợ đi xử lý chuyện này. Bộ đội bên kia không có đánh công chứng, bên này cũng không có lộng hôn thú. Chu Trạch Giai là thật sự rất đồng tình chính mình cái này hứa nguyện người. Phải biết rằng, lúc trước cùng đại ca Chu Đằng Phi đính hôn, cũng không phải là Phương Bội Cẩm, mà là Phương Bội Cẩm muội muội Phương Bội Tinh. Kết quả nhân gia chết sống nháo không gả cho nhà mình đại ca. Cuối cùng Phương gia người không có biện pháp, đem Phương Bội Cẩm gả cho lại đây. Xem như thế muội muội gả, cái này vị trí này là thập phần xấu hổ. Đương nhiên, lệnh Chu Trạch Giai cảm thấy nhất tức giận, chính là Phương gia người. Phương gia người đem Phương Bội Cẩm gả cho lại đây còn chưa tính. Thế nhưng còn làm Phương Bội Tinh treo đại ca Chu Đằng Phi. Chu gia người không biết, chính là Chu Trạch Giai nghe qua Hứa Nguyện người tự thuật lúc sau lại là biết đến. Chính mình cái này đại ca 2 năm trước cũng đã đương doanh trưởng. 1 tháng tiền lương trừ bỏ cấp trong nhà 1/5 ở ngoài. Mặt khác nhưng đều là cho Phương Bội Tinh. Vì cái gì cái này đại ca không trở về? Bởi vì Phương Bội Tinh dùng qua bên kia vào đại học lý do. Đều trộm đi đại ca bộ đội tốt nhất vài lần. 2 người đã sớm hảo đi lên. Hiện tại chỉ sợ trong quân đội mặt người đều cho rằng Phương Bội Tinh mới là đại ca tức phụ đi. Đến nỗi cái này ở nhà cấp đại ca phụng dưỡng cha mẹ chiếu cố trong nhà Phương Bội Cẩm. Đó là coi như không tồn tại đi. Nghĩ Chu Trạch Giai tâm tình liền càng ngày càng không tốt. Cảm thấy chính mình cái này đại ca hành vi cũng có vấn đề. Nếu đều cưới lão bà, còn cùng lão bà muội muội câu kết làm bậy. Quả thực là làm người cảm thấy vô ngữ. Mặc xong rồi quần áo, ra phòng, lúc này Phương Bội Cẩm đã không ở ngoài cửa. Nàng buổi sáng lên sự tình rất nhiều, chứ bỏ phải làm cơm ở ngoài, còn muốn uy gà uy heo, quét tước sân, đều chuẩn bị cho tốt lúc sau, mới có thể nghỉ ngơi. Lại còn có muốn giặt quần áo, sự tình là phi thường nhiều. Bước đi tới rồi một cái khác ăn cơm phòng. Nhìn đến phụ thân cùng mẫu thân cùng với nhị ca quả nhiên đã chuẩn bị ăn cơm. Chu gia chính là như thế, con dâu làm sự tình tương đối nhiều, ăn cơm nói tuy rằng có thể cùng nhau ăn, nhưng là Phương Bội Cẩm lại bởi vì đại ca không ở nhà. Thường thường đều một người ăn, người trong nhà nói vài lần, cũng không hề nói, A Giai chạy nhanh lại đây ăn cơm, nhìn xem ngươi tàu tử hôm nay làm đồ ăn thật tốt. Chuyên môn vì hoan nghênh ngươi trở về làm gà nướng, ăn rất ngon, Chu Mấu tiếp đón nhà mình nhi tử. Trực tiếp từ trong chén liền đem kia một cái đại đùi gà cấp xé xuống dưới. Đặt ở con thứ ba trong chén, nàng luôn luôn là cảm thấy con thứ ba là chính mình kiêu ngạo. Phải biết rằng chính mình nhi tử chính là này trong thôn mặt duy nhất một cái thượng đại học sinh. Viên A. Chu Mẫu đây là đi đến nơi nào đều có thể đủ vênh váo tự đắc. Đúng vậy, ăn chút nhi đùi gà. Ngươi ở trường học học tập bận rộn như vậy, về nhà ăn nhiều một chút nhi. Chu phụ cũng là cười tủm tỉm. Đối với con thứ ba nghỉ về nhà thập phần tự hào. Một bên Chu Bằng Phi cũng là tâm tình thực hảo, dò hỏi Chu Trạch Giai. A Giai, ngươi sang năm có phải hay không muốn tốt nghiệp a? Đến lúc đó có phải hay không muốn phân phối công tác a? Chu Bằng Phi không phải học tập này nơi nguyên liệu, trước kia cũng học, sau lại thật sự là học không đi vào, liền thôi học trở về công tác, hiện giờ đi theo Chu phụ cùng nhau làm gia cụ, cũng có thể kiếm không ít tiền. Hắn năm nay 24, còn không có cưới vợ, bất quá Chu gia người đã hỗ trợ tương nhìn, ân, khả năng sẽ phân phối. Bất quá cụ thể còn muốn xem trường học bên kia tình huống, Chu Trạch Giai nhưng không tính toán đi. Đương cái gì kiến trúc sư? Hiện tại loại tình huống này bên trong, sinh viên quyền lợi là tuyệt đối. Hắn quyết định từng bước một đi phía trước đi, vài cái thế giới đều không có đi quan trường chơi đùa. Hắn đời này đã có tân ý tưởng, Chu Bằng Phi nghe được lời này cười tủm tỉm. Hắn cùng Chu Trạch Giai từ nhỏ quan hệ liền hảo. Lại là thúc giục Chu Trạch Giai ăn nhiều một ít. Nga đúng rồi, A Giai, ta cùng ngươi bà A, coi trọng chúng ta thôn bên vương gia đại cô nương. Kia cô nương A tâm linh thủ xảo, diện mạo cũng là xinh đẹp thực. Trước kia đi học đến cao trung nhà nàng liền gia đạo sa sút. Hiện tại cũng là trong nhà một tay. Nghĩ cho ngươi nhị ca nói một chút cô nương này, ngươi cảm thấy thế nào A? Đối với loại này trong nhà đại sự tình, đều là muốn cùng nhau thương lượng, Lúc này ở bên ngoài sửa sang lại thứ tốt Phương Bội Cầm cũng vào được. Ngồi ở trên bàn nghe đại gia nói những việc này. Thôn bên Vương gia cái kia cô nương. Là gọi là Vương Giai Giai đi. Chu Trạch Giai suy nghĩ trong chốc lát. Nói ra một cái tên. Lại vừa thấy bên cạnh nhị ca. Kia có chút hắc trên mặt thế nhưng phiếm hồng. Xem ra là đối nhân gia cô nương là thập phần vừa lòng. Đối, chính là Vương Giai Giai. Trước đoạn nhật tử ta cùng Bội Cầm đi ra ngoài đi dạo phố. Liền vừa vặn gặp được kia tiểu cô nương. Kia thủy linh linh mắt to. Ta thích chứ tương đương Bội Cầm. Người nói có phải hay không a? Chu mẫu nói đến này Vương Giai Giai. Tâm tình liền phi thường không tồi. Cảm thấy nếu làm này Vương Giai Giai đương chính mình nhị con dâu. Đó là tâm tình phá lệ sung sướng. Ân, nàng xác thật là xinh đẹp. Hơn nữa là cái thực hiểu chuyện cô nương, Phương Bội Cầm cũng khích lệ nói. Nàng năm nay kỳ thật mới 20 tuổi, 17 tuổi đi tới Chu gia. Đối Chu gia người là thập phần cảm kích, ít nhất, hiện giờ nàng cũng dưỡng cả người trắng nõn. Không giống như là trước kia ở Phương gia, chỉ cấp làm việc nhi không cho ăn cơm mà ni ta xem a. Chuyện này hành, a dai a, người ca đến lúc đó khẳng định không thể đi. Người đến lúc đó liền đi theo ta đến nhân gia cô nương ra nói nói việc này. Ngươi là cái sinh viên, nhân gia khẳng định nghe ngươi, cho ngươi ca nói xuống dưới cũng hảo thuyết điểm nhi. Kia cô nương trong nhà tuy rằng nghèo túng, chính là trước kia cũng là người làm công tác văn hóa. Ngươi đi giúp ngươi nhị ca nói nói, xem này việc hôn nhân được chưa, như là bọn họ loại này nông thôn. Kỳ thật nếu là coi trọng nhân gia, là muốn trước tìm bà mối thăm thăm khẩu phong, chính là này thôn bên Vương gia, bọn họ Chu gia người cũng là gặp được thật nhiều lần. Lần này là thật sự coi trọng nhân gia, cũng không cần thử, vì biểu hiện đối nhân gia cô nương coi trọng, quyết định cả nhà qua đi nhìn xem tình huống, nếu là nhân gia cô nương có ý tứ này, lại làm con thứ hai tự mình mang theo đã sớm chuẩn bị tốt xính lễ đi cầu thân. Hảo, nhị ca, ngươi xem hành sao, cố ý cười tủm tỉm nhìn về phía nhà mình nhị ca. Từ đối phương hắc hồng trên mặt, Chu Trạch Giai liền biết a, chính mình cái này nhị ca, khẳng định là gặp qua Vương Giai Giai, chỉ sợ là nhị ca trước coi trọng, bằng không ba mẹ cũng sẽ không coi trọng như vậy nhân gia cô nương. Đều nghe ba mẹ đi, lúc này liền tính là một cái thiết huyết hán tử. Kia cũng là phải thẹn thùng, Chu Bằng Phi trước kia chưa từng có thích qua cái nào cô nương. Chính là gặp được Vương Giai Giai lúc sau liền quên không được. Một lòng muốn đem nhân gia cô nương cưới về nhà, hiện tại trong tay tích góp không ít tiền, tính toán chờ than khẩu phong lúc sau, nếu là xính lễ không đủ, đem chính mình tiền cũng lấy ra tới. Hết chương.